Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 214, Saiki Kusuo thương hại. Lúc này, tại sân thể dục bên trong, bóng rổ sân huấn luyện phía trên, không chỉ là Generation of Miracle, không quan ngũ tướng cũng đại bộ phận đều tại. Mặc dù bởi vì niên kỷ không cách nào gia nhập vào kỳ tích nhóm đội bóng bên trong, nhưng là làm đối luyện đối thủ, bọn hắn vẫn là 10 phần không sai. Không chỉ là không quan ngũ tướng, tại Akashi Seizuro phát lực phía dưới, một ít tại Hoa Anh Đào khu bản thổ bên trong tương đối nổi danh Cuba tuyển thủ, cũng chính là Đại học Nam Tử bóng rổ thi đấu vòng tròn tuyển thủ cũng được mời tới đối luyện. Mặc dù liền tư chất đi lên nói, bọn hắn so với không quan ngũ tướng đều kém một chút, nhưng là thể lực cùng kinh nghiệm kỹ xảo phía trên so với học sinh cấp 3 tới nói đều có khác biệt rất lớn, cho nên mang cho Generation of Miracle nhóm rất lớn áp lực. Nhà tương đương răn trăng tới A tương đương nghe Akashi nói, người tìm một cái rất không tệ bóng rổ tuyển thủ, là đâu cái A? Cái này cùng Akashi xem ra có chút giống huynh đệ sao? Lúc này ngay tại nghỉ ngơi Kise khi nhìn đến Aki Tomoya đằng sau, không khỏi cười tủm tỉm chào hỏi. Nếu như Saiki Kusuo tham gia trận đấu, đồng thời nghĩ thắng đoán chừng không có người nào có thể ngăn cản hắn thua. Đương nhiên Saiki Kusuo cũng không khả năng đối với loại chuyện này sinh ra hứng thú. Không phải là vị này, vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên chỉ lúc này ở Saiko bên người Nendo Riki. Ngoặc kép, ngươi là chăm chú sao? Hắn sẽ kéo thấp đội ngũ chúng ta chỉnh thể nhan giá trị. Nhìn xem Nendo Riki, sau một lát, Kise Ryo Uta không khỏi nói nghiêm túc. Ngươi cho rằng là tuyển Mỹ sao? Ki Chang ở một bên ghi chép gì gì đó, Momoi Sasuki đang nghe được Kise Ryo Uta lời nói không khỏi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói: "A lạp lạp Momo-chan, ta nói cũng là lời thật a." Một bên bộ dạng này nói xong, Kise Ryo Uta một bên từ chung quanh bóng rổ khung bên trong lấy ra một cái bóng rổ. Mặc dù gần nhất bởi vì Ran Chang quan hệ, danh tiếng của ta tăng lên rất lớn một đoạn, bất quá tại bóng rổ khảo hạch phía trên chúng ta nhưng cũng sẽ không buông lỏng a. Dù sao cái này thế nhưng là liên quan đến Akashi đâu. Huy, bên kia to con một versus một đi. Chỉ cần để cho ta cảm thấy áp lực, ta một cửa này coi như ngươi qua. Đứng tại Aki Tomoya bên người Kise Ryo Uta không khỏi đối với Nendo Riki hô lớn. Bất quá rất hiển nhiên, hắn lúc này bị Nendo không nhìn thẳng, dù sao Nendo biểu thị bên kia cái kia tóc vàng đang kêu ai hắn hoàn toàn không thèm để ý. Huy, to con, không có nghe sao? Kise Ryo Uta cảm giác trên trán của mình không khỏi xuất hiện một cái chữ tình. Trinh, Nendo đồng học, tới đây một chút, liên quan tới ta nói với ngươi chuyện kia. Khảo hạch muốn bắt đầu. Nhìn xem lúc này Kise Ryo Uta dáng vẻ, cùng lúc này đang cùng Saiko lôi lôi kéo kéo Nendo Riki. Aki Tomoya cố nén muốn cười xúc động mở miệng nói ra. Ngao, khảo hạch của ta bắt đầu. Mọi người cùng nhau nỗ lực a. Kết quả là, tại Saiko thở dài một hơi trong ánh mắt, hắn tiếp nhận Nendo cổ vũ. Bất quá nhìn xem đi tới Kise Ryo Uta bên người Nendo cùng vừa vặn lời hắn nói, Saiko không khỏi ở đây biến đổi táo bạo đi lên. Cái cằm người nghèo, ai muốn của ngươi cổ vũ a? Lần khảo hạch này ta nhất định sẽ vượt qua của ngươi. Ân, tại Nendo dây dưa bên trong, bất chi bất giác ngữ khí của hắn cùng tư tưởng đã bị quấn choáng. Ngao, thật sao? Mặc dù ta là bạn tốt của ngươi kiêm tiểu đệ, bất quá ta thế nhưng là sẽ không nhận thua. Bản thiếu gia cũng sẽ không nhận. ai muốn cùng ngươi cái này cái cằm người nghèo cùng đi cạnh tranh công việc a? Nói như thế nào đây? Liền Saiki Kusuo đều cảm giác Saiko Metori có chút đáng thương. Bị Nendo dây dưa kéo lại người. Thật sự là đáng thương vô cùng. Một cái bóng, chỉ cần ngươi có thể đủ đột phá phòng ngự của ta tiến vào trong một cái bóng. Như vậy thì tính ngươi thông qua. Bất quá, nếu như ta dẫn trước ngươi tiến vào ngươi 5 cái bóng. Như vậy thì đại biểu cho ngươi thất bại. Thế nào? Nguyên bản, Kise Ryouta là chuẩn bị buông xuống nước, nhưng là bởi vì vừa vặn Nendo biểu hiện có chút khí đến hắn. Cho nên hắn không định nhường. Lúc này nói như thế nào đây? Aki Tomoya loáng thoáng tựa hồ có thể nhìn thấy ở trên người hắn phát ra màu vàng khí tràng. Tựa như là xem anime đồng dạng. Ngao, có thể, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Loáng thoáng. Nendo trên thân cũng sinh ra một tia vẻ mặt nghiêm túc. Mà tại Nendo trên thân, Kise Ryouta cũng đã nhận ra một tia áp lực. Tại PK trường cấp 3 bên trong, Nendo Riki khí chàng thế nhưng là thập phần cường đại. Ngoại trừ Saiki Kusuo cùng Teruhashi Kokomi bên ngoài trên cơ bản không ai có thể đạt tới hắn khí chàng độ cao. Mà khí chàng năng lực là phản ứng một người bản thân năng lực biểu hiện. Cho nên kỳ thật đơn thuần từ khí chàng đi lên nói. Nendo Riki kỳ thật còn muốn vượt trên Kise Ryouta một đầu. Bất quá đây là toàn bộ khí chàng tổng hợp. Bởi vì tại tất cả chuyển động phía trên, chỉ cần đơn giản học tập một cái, Nendo Riki đều có thể nương tựa theo hắn ưu tú thể chất tinh thông. Năng lực của hắn chủ yếu là thể hiện tại vượt qua thường nhân thể chất. Nhưng là Kise Ryouta lại chủ yếu biểu hiện tại vượt qua người bình thường thể chất cùng vượt qua. Tuyệt luân đối với bóng rổ năng lực lĩnh ngộ, vật tay, thi chạy, tỉ thí lực lượng, sức chịu đựng, thể chất, Nendo Riki đều có thể thắng Kise Ryouta. Bóng rổ mặc dù cùng bên trên rất nhiều chuyện đều móc nối. Nhưng lại cũng không phải tuyệt đối. Bất quá, Nendo nương tựa theo thân thể nội tình. Tại trận này một đối với một chiến đấu bên trong vẫn là tiến vào một cái bóng. Mà lại là tại Kise tiến vào một cái bóng đằng sau. Ui ui ui, Kise, nhường cũng quá rõ ràng đi. Mặc dù là Kuroko tỷ phu mang tới người. Nhưng là bộ dạng này nhường lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Nendo. Kise Ryouta, Aomin Daiki một bên lau mồ hôi vừa đi qua. Ui ui ui, ai nhường, gia hỏa này thể chất không là bình thường tốt. Nếu như không phải Ran Chang nói qua hắn là học sinh cấp 3. Ta còn thực sự là hoàn toàn nhìn không ra. Mạnh mẽ đâm tới, tựa như là xe tăng. Có thể nhanh như vậy bị dẫn bóng, cũng là bởi vì Kise bản thân thể lực phương diện liền yếu hơn Nendo. Tại tăng thêm hắn vừa vặn huấn luyện xong thể lực không phải rất tốt. Cùng khinh địch nguyên nhân, cắt tương đương vị bạn học này, cần nghỉ ngơi một chút không? Có thể thắng dưới Kise, cũng không nhất định có thể thông qua ta một cửa này nha. Huy, cái gì gọi là thắng được ta ai? Ta chỉ là khảo nghiệm, còn không có thua. Nghe được Aomin Daiki lời nói, Kise Ryouta không khỏi nhảy chân nói ra. Bất quá đáp lại hắn chỉ là Aomin Daiki một cái ngoạn vị ánh mắt. Trong nháy mắt Kise có loại muốn lên đi cùng hắn liều mạng xúc động. Tốt rồi, Đai Trăng người cũng không cần đang khi dễ Ki Trăng. Mà lúc này nhìn xem ở trước mặt mình Aomin Daiki. Nendo Riki cũng không sợ hãi chút nào đi tới. Theo sau, Aomin Daiki vẫn như cũ là cùng Nendo Riki định chế giống như Kise ước định. Bất quá lần này, cũng là tại Aomin Daiki liên tục tiến vào 4 cái bóng đằng sau. Nendo Riki mới khó khăn lắm tiến vào cái bóng. Kỳ thật nếu như Aomin Daiki nguyện ý, hắn có thể phong Zero Nendo. chỉ bất quá nghĩ đến Kise nói Nendo Riki thể chất tựa như là quái vật đồng dạng lời nói. Hắn liền thử thể nghiệm một cái. Kết quả chính là, tại mộng bức bên trong hắn nhìn xem Nendo Riki đưa bóng ném vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.